Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 972, chương 979, vạn giới đệ nhất cái chuẩn đế cảnh đế tử. Lăng nhục nữ đế, cô đăng đại đế sau khi nghe được, trên mặt bôi qua vẻ hoảng sợ, ánh mắt bên trong tràn đầy không thể tin thần sắc, nữ đế là cái gì? Đường đường đế cảnh cường giả. Lại bị một cái tân đế tử cho làm bẩn. Cái này nói ra chỉ sợ căn bản không ai dám tin tưởng. Nhưng là cô đăng đại đế đối với Tú Nghiên Thánh giả lời nói. Cũng không hoài nghi. Đúng vậy, vạn giới bên trong mấy cái diễm danh có phần thịnh nữ đế. Đều không có may mắn thoát khỏi gặp nạn. Giống băng tâm nữ đế. Tóc xanh nữ đế bọn người. Trước sau cũng vẫn lạc tại dưới tay hắn. Tú Nghiên Thánh giả chậm rãi nói ra, sắc mặt lộ ra càng phẫn nộ, băng tâm nữ đế, tuyết nhạn giới tam đại đế cảnh một trong, lãnh ngạo vô song, xinh đẹp vô song, nàng tại thượng cổ thời kỳ thành đế, tuy nhiên thuộc về đế cảnh bên trong vãn bối, nhưng một thân tu vi lại là không chút nào kém cỏi hơn những cái kia uy tín lâu năm đế cảnh cường. Giả, với lại, băng tâm nữ đế người theo đuổi rất nhiều, không ít đế cảnh cường giả cũng là nàng hộ hoa sứ giả. Kia là cái gì thúc hoa đế tử cam cách lạnh, lại dám làm bẩn lăng nhục băng tâm nữ đế, nhất định chính là thọc tổ ong vò vẽ, hắn sẽ không sợ rước họa vào thân. Còn có tóc xanh nữ đế, cô gái này dịu dàng vô song, đầy bụng thi thư, lại thi từ một đạo bên trên. Đã đạt đến đăng phong tạo cực cảnh giới, vạn giới bên trong không phải lão đại cấp đế cảnh, đều đối nàng khen ngợi có thừa, nhất là vạn giới tam đại trong tông môn tình thơ ý họa các. Đối với tóc xanh nữ đế thêm phiên mời chào, giữa song phương đã đạt thành bước đầu mục đích, nhưng là bây giờ, tóc xanh nữ đế thế mà vẫn lạc, hơn nữa còn là bị lăng nhục tới chết. Cái này há chẳng phải là ở mặt quạt tình thơ ý họa các cái tát. Nổi danh khi lớn nhất băng tâm, tóc xanh ở ngoài, còn có mấy cái nữ đế cũng đồng dạng đã rơi vào cam cách lạnh ma trào. Về phần giống Điệp Vũ chuẩn đế loại này bị làm bẩn mà chết nữ tu, đã không đáng giá nhắc tới. Cam cách lạnh hắn sao dám như thế? Cô đăng đại đế vừa sợ vừa giận, cảm thấy trăm bề không hiểu được. Không nói trước cam cách lạnh lấy ở đâu lớn như vậy lá gan. Vẻn vẹn hắn cái này tân đế tử cùng nữ đế trong lúc đó thực lực sai biệt. Liền đã vô phương san bằng. Hắn như thế nào có được tay đâu. Đại đế, ta cảm thấy ngài vẫn như cũ khinh thường cam cách lạnh. Căn cứ mấy ngày nay tin tức truyền đến. Cái này cam cách lạnh đã bước vào đế cảnh cánh cửa. Chỉ kém một tia liền có thể bước vào đế cảnh. Tú Nghiên Thánh giả cau mày nói ra. Trên mặt thần sắc buồn bực không thôi. Tại kế hoạch của nàng bên trong, nàng vốn là muốn dốc hết ngưng tâm lầu tất cả tài lực. Lại mời mấy cái đế cảnh cường giả xuất thủ diệt trừ cam cách lạnh. Hiện tại cô đăng đại đế xuất hiện, để cho Tú Nghiên Thánh giả lại nhiều mấy phần tự tin. Chỉ bất quá, theo nàng theo cô đăng đại đế giảng thuật cam cách lạnh sự tích về sau. Trong bụng nàng lại là càng ngày càng không có lực lượng. Thông thường đại đế, liền băng tâm, tóc xanh loại nữ đế cũng không sánh nổi. Bọn hắn lại là cam cách lạnh đối thủ. Người này cư nhiên như thế đáng sợ. Không được, việc này bản đế trước hết hướng về chủ nhân báo cáo. Cô đăng đại đế sau khi nghe. Suy nghĩ một chút, đứng lên, chủ nhân, Tú Nghiên Thánh giả lấy làm kinh hãi, nhìn xem cô đăng đại đế, lắp bắp nói ra, cô đăng đại đế đã là đế cảnh cường giả, ai có tư cách làm chủ nhân của hắn? Tú Nghiên Thánh giả cảm thấy nghi hoặc vạn phần, nghĩ như thế nào cũng nghĩ không thông, bản đế đi liền tới, cô đăng đại đế nói một câu. Cũng không chờ đợi Tú Nghiên Thánh giả đáp ứng, liền biến mất ở buồng lò sưởi bên trong. Một lát sau, Cô Đăng Đại Đế thân ảnh xuất hiện ở Diệp Hiên trước mặt. Hắn cầm tất cả tin tức, tất cả đều theo Diệp Hiên từng việc kể rõ hoàn tất. Diệp Hiên lạnh nhạt trên mặt, cũng lộ ra một tia kinh ngạc. Cái này Cam Cách Lạnh, thật có lợi hại như vậy? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,